Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 147 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bào Tạc Thiếu Nói Thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Bùi Lăng đã quyết định đi đến Đỗ Ách Quyên. Mà trước khi đi thì hắn muốn lấy những cái tài nguyên do Lệ Thị đưa tới. Mà trước mắt thì cái địa điểm giao dịch là ở tại Linh Thủy Phường Thị. Bùi Lăng không có muốn tự mình đến đây lấy mà để cho hóa thân của hắn là Mặc Lễ Lan. Hóa thân này của Bùi Lăng cũng lạ như là củ phách trao của hắn đó. Nói chung là đồ gì mà hệ thống chế tạo ra thì nó hơi lạ lạ giống hệ thống vậy đó. Thì trước mắt nó hứa giúp cho Bùi Lăng hai chuyện rồi. Bây giờ đầu tiên phải gia tăng thực lực cho Bùi Lăng. Cho nên là thay mặt Bùi Lăng đi tới Linh Thủy Phường Thị để mà lấy đồ. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 147 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Linh Thủy Phường Thị, nơi đây tọa lạc ở giữa núi non trùng điệp. Mấy cái đạo sông ngồi tại bên bờ của Phường Thị giao hội. Sơn thủy đều không phải là đất lành gì, chướng khí mọc lan tràn, địa sát tràn ngập, phàm nhân và phàm vật đều là dừng bước tại bên ngoài, vì chỉ có tu sĩ nhập đạo mới có năng lực đi vào ở bên trong thâm sơn Phường Thị. Mặt trời lên cao, trong Phường Thị cũng là dần dần náo nhiệt lên. Những người bán hàng rong rộn rộn ràng ràng chiếm cứ khu vực trung tâm của phố dài, hét lớn rao hàng vật phẩm của mình. Mà các cửa hàng ở hai bên của phố dài cũng dần dần mở ra đón đưa tân khách. Đám người lui tới nối liền không dứt, thanh âm chọn chọn lừa lựa, tiếng trải đá hội tụ thành ầm ĩ khắp chốn. Vậy lát một cái tin tức trong đám người truyền bá không bao lâu, tất cả mọi người hướng trong Phường Thị đấu giá dũng mãnh mà lao tới. Lại tới một nhóm hàng tốt, nghe nói có chút thiên tài địa bảo Linh Thủy Phường Thị chưa từng xuất hiện qua, nhanh đi mở rộng tầm mắt. Rất nhanh phòng đấu giá liền bị vây chặt đến không lọt một cái giọt nước. Có người lớn tiếng hô quát thúc giục phòng đấu giá đem đồ vật bày ra đến để mà mọi người dám thưởng một phen. Đây chính là thói quen của Linh Thủy Phường Thị. Phòng đấu giá cũng tốt mà cửa hàng cũng được, vật trân quý mới đến sẽ là công khai thị chúng. Một là vì tạo thế bán một cái giá tốt, hai chính là khoe khoang thực lực nhà mình không sợ ngoại nhân nhớ thương. Giờ phút này thấy người đến đã là tụ họp không sai biệt lắm, phòng đấu giá cũng nghiêm túc lên, lập tức sai người ở ngoài cửa triển khai một cái bàn chuẩn bị triển lãm. Đám người vây xem đều phi thường thức thời, ngừng chân ở bên ngoài mấy trượng, nín thở nhìn chăm chú chờ đợi thiên tài địa bảo đăng tràng. Đúng vào lúc này, có một đạo bóng hình yếu điệu mà xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện tại bên trong Phường Thị. Mặc Lễ Lan tóc dài rối tung, huyên bao bồng bềnh. Cái cổ vật chứa này nhan sắc vô cùng tốt, ngũ quan tinh xảo, mặt mày tú lệ, nhìn lại mềm mại nghiêng lệ, lấy một cái bộ bào phục nam tính lỏng lỏng lẹt lẹt đổ đổ như thế, chẳng những không giảm đi bớt mỹ mạo của nàng, ngược lại có một loại phong tình thoải mái tự nhiên. Nàng vừa mới đi vào bên trong Phường Thị thì tu sĩ kết đăng kỳ trở xuống từ bốn phía, không có bất kỳ dãy dụa gì, liền là từng cái ngã xuống đất không dậy nổi, trong nháy mắt đã rơi vào trạng thái ngủ say. Đông đông đông, trên đường dài phản phất như là lúa mạch đồng dạng bị cắt. Vừa mới rồi tràng diện còn vô cùng náo nhiệt, lập tức xuất hiện một màn quỷ dị. Lấy Mặc Lễ Lan làm trung tâm, từng người từng tên tu sĩ cấp tốc ngã đổ, giống như là cây cối không có sức chống cự bị ngã đổ ở bên trong bảo tháp vậy. Trong khoảnh khắc này, lọt vào trong tầm mắt thấy được không có gì ngoài Mặc Lễ Lan cả, chỉ là lẻ tẻ có hai ba người còn có thể đứng thẳng. Nhưng mà mắt thấy một màn này, hai ba cái người còn lại đồng dạng đều là mặt sắm như tro tàn, quýu cả dụm, nhức cả trứng, co cẳng mà bỏ chạy. Phạm vi xảy ra dị biến lớn như thế, Linh Thủy Phường Thị đã rất nhanh phát giác được dị thường. Không bao lâu, liền có bốn tên tán tu động đến ngăn ở trước mặt của Mặc Lễ Lan. Bốn tên tán tu này, người cầm đầu mặt trắng râu dài, ăn mặc tráng lệ, nhìn khí tức thì chính là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ. Còn lại ba cái hai nam một nữ đều là dung mạo xuất chúng, phục sức lộng lẫy, thì là kết đăng kỳ. Do xét Mặc Lễ Lan một chút, phát hiện khí tức của nàng thu liễm gần như không còn, căn bản nhìn không ra cụ thể là tu vi gì, tự hồ dùng cái biện pháp gì để che giấu thực lực. Tán tu Nguyên Anh kia lấy lại bình tĩnh nói: Lão phu đường hữu không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, thế nhưng là thiên kiêu của chính đại phái sao? Mặc Lễ Lan lãnh đạm nói: Không phải. Nghe xong đối phương không phải là đệ tử của chính đại phái, bốn người lập tức âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó thái độ cũng cùng nhau biến đổi. Tương hữu lúc này lập tức trầm giọng quát: Đạo kích phương nào dám can đảm ở Linh Thủy Phượng Thị ta nháo sự? Người có biết là chư vị đông gia bên trong Linh Thủy Phượng Thị đều là cao tầng của Lưng Hồi Tháp và Vô Thủy Sơn Trang hay không? Thu hồi thủ đoạn của ngươi, giao ra túi trữ vật, nếu không thì... Lời nói của thằng này còn chưa dứt thì trên cổ của hắn không có chút dấu hiệu nào đã xuất hiện một đầu tơ máu nhỏ xíu, sau đó thì chính là đầu lâu, ngực và thứ chi. Phốc phốc phốc phốc, tướng hữu đột nhiên vỡ vụn thành vô số khói, huyết hoa cũng đột ngột phun trào bay lả tả như mưa rơi. Ba tên tán tu kết năng kỳ lập tức kinh hãi vã cái linh hồn, nhưng bọn hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, Mạc Lễ Lan đã đơn giản đánh ra một chưởng. Anh, bọn hắn đúng là không có một chút lực phản kháng nào, đã bị chưởng kình ép thành thịt nát. Tại thời khắc huyết vũ bay lả tả, Mạc Lễ Lan giơ cao cần cổ tiết trắng của mình, hít sâu một hơi. Mặc dù bản thể còn chưa thức tỉnh, nhưng sự tự do đã lâu không có này, nàng là phải hưởng thụ cho thật tốt. Nghĩ đến đây, Mạc Lễ Lan lập tức không nương tay, quanh người tràn ngập ra hắc ám vô cùng nặng nề, sền sệt. Trong khoảnh khắc, đã nuốt trọn toàn bộ phường thị. Hai ngày sau, có một tên tu sĩ áo bào xám đẩy ra bụi gai, chậm rãi di chuyển ở trong núi. Bên hông của hắn ta đeo kim tháp, đặc biệt của đệ tử Lương Hồi Tháp. Vùng núi ở phía trước mây mù chan chúc, hình dáng một tòa phường thị như ẩn như hiện. Đúng là đích đến trong cái chuyến đi này của hắn ta, Linh Thủy Phường Thị. Tên đệ tử Lương Hồi Tháp này là tu vi kết đăng kỳ, cũng có chút địa vị trong Lương Hồi Tháp, xưa nay lại cực kỳ không đáng chú ý. Trong đại chiến Thảo Nguyện lần này, hắn ta chưa từng bị điều lên chiến trường mà phụ trách thủ vệ một cái khu tài nguyên gần đây. Trên thực tế, hắn ta là một tên ám tử do của A Lợi Thị ship vào Lương Hồi Tháp. Trước đây không lâu, Lợi Thị đột nhiên hạ một cái đạo mật lệnh cho hắn ta, yêu cầu hắn ta tiến vào Linh Thủy Phường Thị, gặp mặt giao một cái rương cho một nhân vật cực kỳ quan trọng. Nhân vật lần này cực kỳ cơ mật, đến mức cho đến bây giờ hắn ta vẫn hoàn toàn không biết gì về chân tướng, cũng không biết lai lịch thân phận của người nhận, cũng không biết trong rương là cái giống ôn dịch gì. Nghĩ tới đây, tu sĩ này không nhịn được vô thức sờ lên ngực, xác nhận chiếc rương lớn khoảng bàn tay kia vẫn còn đó, lúc này mới thầm thở phào. Bản thân cái rương này đã là một cái dụng cụ trữ vật, không thể đút vào trong túi trữ vật được nữa. Vẻ ngoài của cái rương này rất là phổ thông, lại điêu khắc từng cái tầng phù văn. Người liên hệ đã nói rõ ràng cho hắn ta biết, cái rương này chỉ có thể do người nhận tự mình mở ra. Một khi những người khác có hành động thử mở ra, sẽ là tự bạo ngay tại chỗ. Gió núi thổi qua tay áo, đi vòng qua một cái khe núi, thấy Linh Thủy Phường Thị đang ở trước mắt, tu sĩ này dừng chân. Sau khi thần niệm đảo qua xung quanh xác nhận không có ai, lập tức lấy ra truyền âm phù thôi động. Đợi trên truyền âm phù lấp lé ánh sáng nhạt, tu sĩ mới nói: "Ồ, tại hạ phụ mệnh của cụ A Lệ Thị đưa một cái món đồ cho các hạ, không biết bây giờ các hạ đang ở chỗ nào trong phường thị vậy?" Sau đó có một giọng nói lạnh lùng nhanh chóng truyền ra từ bên trong truyền âm phù: "Trực tiếp đi vào là có thể nhìn thấy ta." Tu sĩ nghe vậy thì thở phào một cái, chẳng mấy chốc có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi, lập tức nói: "Ồ vô." Thế là hắn ta thi triển độn pháp nhanh chóng lướt vào bên trong Linh Thủy Phường Thị. Tiếp theo, khi hắn ta xuyên qua pháp trận hiển hóa che giấu phường thị đi, vừa xuất hiện ở bên trong phường thị, đã thấy phường thị ngày xưa luôn là náo nhiệt ồn ào phồn hoa, lúc này lại là yên tĩnh tới mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Trong tầm mắt là núi thây biển máu, máu chảy thành sông, thật sự vô cùng thê thảm. Thi khí, tử khí, mùi tanh tưởi rất là mới tràn ngập trong toàn bộ phường thị, trộn lẫn vào nhau khiến cho người ta buồn nôn. Trong cảm giác xung quanh không có bất kỳ vật sống gì cả, toàn bộ Linh Thủy Phường Thị đều đã bị tru diệt rồi. Tu sĩ này nhìn không được đứng chết chân ngay tại chỗ, khóe mắt run rẩy dữ dội, trong mắt đầy cái sự hoảng sợ. Linh Thủy Phường Thị ở khu vực giao giới của hai tông, không biết giấu bao nhiêu kẻ liều mạng, thậm chí rất nhiều đông gia cửa hàng là đệ tử của hai tông lớn. Tu vi phường chủ đã là Nguyên Anh hậu kỳ, còn mua sắm đại trận phòng hộ từ Lương Hồi Tháp nữa. Dù đặt ở toàn bộ bàn nhai giới, lực lượng phòng hộ của cái tòa phường thị này cũng đứng vào cái top hàng đầu. Kết quả bây giờ toàn bộ phường thị lại bị người ta huyết tẩy rồi. Hơn nữa nhìn những cái thi thể này cũng biết là vừa mới chết được có mấy ngày. Nhận ra điểm ấy, sắc mặt của tu sĩ lập tức là thay đổi. Lúc này không quan tâm nhiệm vụ, xoay người muốn trốn đi. Nhưng ngay sau đó, tiếng bước chân bập bập bập vang lên, đã thấy cuối cùng của phố dài có một nữ tu mặt ngọc môi đỏ thắm chậm rãi đi ra. Ánh mắt của nàng yên tĩnh, tịch mịch, mặc áo bào đen rộng lớn không vừa vặn, mái tóc đen không buộc tỉ bay múa, rối tung. Một cái đôi tròng mắt xinh đẹp, ngập nước, yên tĩnh nhìn về phía người tới. Trong chớp mắt nhìn thấy mặt Lễ Lan, trong lòng tên tu sĩ kia lập tức hiện ra sự sợ hãi mãnh liệt. Đối phương che giấu khí tức cực kỳ hoàn mỹ, không hề tiết lộ ra ngoài một chút nào, như không hề có sự uy hiếp gì. Nhưng hắn ta không nhịn được mà cả người đang là rung lẩy bẩy. Hình như bây giờ hắn ta căn bản không đối mặt với tu sĩ gì, thậm chí cũng không phải là đồng loại, mà là một cái sự tồn tại gì đó kinh khủng khó mà miêu tả. Chỉ cần đối phương hơi bất mãn, trong nháy mắt mình sẽ là hôi phi yên diệt. Lúc này Mạc Lễ Lan lạnh lùng mở miệng: "Đầu đâu hả?" Nghe vậy tu sĩ đột nhiên lấy lại tinh thần. Cái này, cái sự tồn tại kinh khủng này là người mà mình phải tìm sao? Hắn ta vội vàng lấy ra một cái rương nhỏ được bao bọc bằng gấm vóc từ bên trong ngực, cúi người rất là cung kính giơ lên đỉnh đầu, không dám nghi ngờ thân phận của đối phương. Mạc Lễ Lan không nói nhảm bất kỳ điều gì, đưa tay đánh một chiêu, gấm vóc tự động mở ra, trực tiếp hút cái rương lớn cỡ bàn tay ở bên trong đó vào tay, bóng dáng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Thấy đối phương đã rời đi, tu sĩ này lập tức như là kiệt sức thở dốc từng ngụm, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi như vậy, trên người của hắn ta toàn là mồ hôi lạnh. Hơi thở ra một hơi, hắn ta lập tức xoay người rời khỏi Linh Thủy Phường Thị, thi triển độn pháp, một hơi chạy đi ngàn dặm, cảm giác một lượt, xác nhận xung quanh không có ai khác, lúc này mới nhanh chóng mở ra túi trữ vật. Bởi vì cho tới lúc này đầu ngón tay của hắn ta vẫn khó mà khống chế đang run lẩy bẩy, cho nên cũng tốn một chút thời gian mới có thể lấy được ra truyền âm phù đặc chế từ bên trong. Sau khi thôi động, bên trong lập tức truyền ra một cái giọng nói uy nghiêm: "Nhiệm vụ như thế nào rồi?" Tu sĩ cố gắng ổn định lại tâm thần, giọng nói vẫn còn run lẩy bẩy trả lời: "Bẩm gia chủ, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, nhưng vị kia đã đồ sát toàn bộ Linh Thủy Phường Thị." "Cái gì?" Cảnh nội của Vô Thủy Sơn Trang, tại khe núi hang vắng, Bùi Lăng Lăng không mà đứng, đưa tay vạch một cái, sọt, một cái đạo đao khí màu đỏ sậm gào thét mà ra, rơi xuống thi vật phía dưới. Lập tức dòng nước không có dấu hiệu nào lại tách ra, cứ như là một cái thứ thể rắn bị vạch phá thành hai nữa, để lộ ra mặt cắt ngang cực kỳ rõ ràng. Tầm cá thủy tộc, rong rêu, nước bùn đá núi, thậm chí còn có một con cá bơi không kịp né tránh bị cắt làm hai đoạn. Dường như nó còn chưa phát hiện cảnh ngộ mà mình gặp phải, còn đang dãy dụa bơi về phía một cái phương hướng. Tình cảnh này dừng lại giống như là một bức tranh thật lâu không thể khép lại, cho đến khi Bùi Lăng thu lại đau ý, vết rách to lớn kia mới ầm vang khép kín. Hắn khẽ gật đầu hài lòng. Cái loại đau khí tích tụ lực lượng như thế này là hắn đột nhiên học được từ bên trong ý chí đội tiên Mạc Lễ Lăng. Một chiêu này chấm ra đau khí tổn hao ít hơn đau khí bình thường rất nhiều, nhưng vừa rồi hắn đã liên tục kiểm tra rất nhiều lần. Với tình huống sử dụng pháp lực giống như nhau, uy năng và tốc độ của đau khí đã tích lũy lại vượt xa đau khí bình thường. Kiểm tra đau khí xong, tiếp theo Bùi Lăng muốn kiểm tra những cái thực pháp hóa thần kỳ khác. Lần trước trong đội tiên mộng cảnh, Bùi Lăng dùng hệ thống ủy trị tu luyện, tất cả có hai môn thủ đoạn chỉ hóa thần kỳ mới có thể nắm giữ. Ngũ quỷ thiên la độn là một cái trong số đó. Hiện tại hắn muốn thử một cái môn thực pháp hóa thần khác, tên là âm hoạch không minh trảm. Đây là đao kỹ đỉnh phong trong truyền thừa của thánh tử Trọng Minh Tông, có tất cả ba thức. Thức thứ nhất đoạn không phục hồn phách, thức thứ hai liệt minh mông thúc thiên địa, thức thứ ba tối mệnh trảm đạo tâm. Ở tu vi hóa thần thì chỉ có thể sử dụng thức thứ nhất. Lúc này Bùi Lăng ngưng thần một lát, rút ra cụ phách đao chậm rãi giơ lên. Trường đao giơ cao đột nhiên giữa thiên địa như là lướt qua, một cái đạo huyết sắc đánh xuống. Ánh sáng đều là một mảnh huyết sắc, dùng tốc độ mắt thường khó mà bắt giữ, chém ngang mà đi, như huyết hoài chuyển ngược, vô cùng vô tận huyết sắc che khuất cả bầu trời, dường như muốn ép toàn bộ không gian trước mặt thành bột mịn. Nơi huyết quang đến, tất cả mọi thứ dù là sông núi cỏ cây, kim nham vách đá đều bị chém thành hai nửa. Một cái hào rộng to lớn nhanh chóng xuất hiện ở trên mặt đất, thanh âm răng rắc không ngừng. Theo đó là tiếng của tầng tầng nham thạch sụp đổ, sông ngòi đổ lu. Nơi này đang nhanh chóng sụp đổ thành một cái hẻm núi. Cùng lúc đó, tiếng gió yếu ớt, vô số hồn thể u ám mờ mịt lặng yên hiện ra. Theo đó, huyết quang rít lên văng khắp nơi, đột nhiên lôi kéo ra một cái lưới lớn nhưng mà thưa thớt, trong khoảnh khắc che khuất cả bầu trời, bao phủ toàn bộ tầm mắt. Uy lực một đao này vượt xa đao khí tích lũy lực lượng đơn giản, càng cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có điều, pháp lực tiêu hao cũng phải thêm mấy lần. Lúc độ vạn kiếp ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc, tu vi của Bùi Lăng chưa hoàn toàn đi vào hóa thần, không dùng được chiêu này. Nếu không, lúc bắt đầu độ vạn kiếp chắc chắn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra xong uy lực của một chiêu này, tiếp theo hắn nhắm hai mắt lại, thử thi triển hắc ám mà Mạc Lễ Lăng đã bày ra vào lần trước. Tuy ngày đó Mạc Lễ Lăng sử dụng chiêu này không có bao nhiêu tác dụng đối với hắn, nhưng chỉ vì hắn là bản thể của đối phương. Lúc ấy dùng cảm giác của hắn để mà quan sát cái loại hắc ám kia, bản chất của nó tương tự với hắc ám ở bên trong vĩnh dạ hoang mạc. Một khi thi triển ra tại bên trong chiến đấu, tất cả cảm giác thần niệm của địch nhân xung quanh cùng với thi lực của bản thân tu sĩ sẽ bị bóng tối phong tỏa. Dù là dùng để giết địch hay là để chạy trốn đều là một cái môn thực pháp không tệ. Nghĩ vậy, Bùi Lăng lại thử đi thử lại. Chỉ có điều, mặc kệ hắn nhớ lại như thế nào, vận chuyển pháp lực như thế nào, lại hoàn toàn không thể chế tạo ra hắc ám giống như thế. Vậy tính ra, hắn có thể cưỡng ép khống chế lực lượng của hóa thần, nhưng bản thể của hắn lại không thể dùng chung thủ đoạn do hóa thần nắm giữ sao? Bùi Lăng khẽ nhíu mày, sau đó nhanh chóng quyết định, lại thử sang một cái thủ đoạn khác. Sau đó Bùi Lăng lấy ra tất cả thủ đoạn đang có trong tay để kiểm tra một lần. Sau khi tu vi đạt tới hóa thần kỳ, tất cả thủ đoạn, uy năng của hắn đều là có sự nhảy vọt về chất. Thậm chí bây giờ hắn không cần ra tay, chỉ thả ra uy áp của cảnh giới hóa thần đã có thể khiến cho tu sĩ Nguyên Anh trở xuống không thể chịu nổi. Lại qua một ngày, nơi xa lé lên bóng người. Trong khoảnh khắc, một nữ tu áo bào đen, bồng bềnh đã đi đến gần Bùi Lăng. Nàng tóc đen môi son, tóc dài rối tung, mặt mày mềm mại, áo bào rộng lớn không thể che chắn người linh lung. Chính là Mạc Lễ Lăng đến Linh Thủy Phường Thị tiếp thu tài nguyên của Lệ Thị thay hắn. Lúc này tâm trạng của Mạc Lễ Lăng rất không tệ. Sau khi rời khỏi Linh Thủy Phường Thị, cái đoạn đường này, nàng đuổi theo vị trí của Bùi Lăng, ven đường lại gặp rất nhiều tu sĩ không vừa mắt. Cái loại sâu kiến đưa tới cửa này hoàn toàn là nơi để trút giận có sẵn. Vì thế nàng thượng tay đồ sát không biết bao nhiêu nơi. Cuối cùng cảm giác buồn giận vì bị phong cấm vô số năm tháng đã được giải tỏa đôi chút. Khuôn mặt của nàng cũng có vẻ ôn hòa hơn khá nhiều. Mạc Lễ Lăng lăng không mà đứng, lấy ra cái rương nhỏ kia, trực tiếp ném cho Bùi Lăng nói. Thứ người muốn nè. Bùi Lăng tiếp nhận cái rương, nhanh chóng thi triển U Viêm Phá Vọng Giám kiểm tra một lượt. Không phát hiện vấn đề gì, nhưng cũng không lập tức mở ra. Hiện tại mặc dù Mạc Lễ Lăng này là hóa thực của hắn, nhưng đối phương cũng là ý chí đội tiên làm chủ đạo, nhất định là phải đề phòng đối phương một chút. Thế là Bùi Lăng lập tức không chút thay đổi sắc mặt nói. Không sai nha, làm phiền tiên hữu rồi. Ngay sau đó, hắn lại dùng thần niệm đảo qua xung quanh, xác định ở đây không có người thứ ba. Lập tức đánh một cái đạo pháp lực vào bên trong pháp y trên người, sau đó thầm nói ở trong lòng. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ý trị, huyết đầu chân giải. Huyết đao chân giải là công pháp trong truyền thừa của thánh tử, có thể tu luyện một đường từ Nguyên Anh kỳ tới hóa thần đỉnh phong. Ở Nguyên Anh kỳ chủ yếu tài nguyên sử dụng tu luyện cái môn công pháp này là huyết tụy đan. Trên người của Bùi Lăng còn có rất nhiều cái loại đan dược này, nhưng sau khi đến hóa thần kỳ, dược lực của huyết tụy đan đã có chút giật gấu vá vai. Lúc này cần tài nguyên ngọc mật linh tủy. Tài liệu chính trong ngọc mật linh tủy là mật được ủ bởi linh trùng quý hiếm ngọc tu linh phong. Cái loại linh trùng này không thể do người nuôi dưỡng, chỉ dựa vào thiên sinh địa dưỡng. Hơn nữa còn rất dễ hỏng, động một tí là cả tổ chết bất đắc kỳ tử. Vì vậy giá trị liên thành. Bản thân của ngọc tu linh phong có thể để làm thuốc. Tổ ong và sáp ong của nó không có chỗ nào không phải là thiên tài địa bảo cao giai. Quý giá nhất là mật ong do nó sản xuất. Dùng cái này làm vật liệu cộng theo rất nhiều thiên tài địa bảo trân quý. Rất nhiều cốt tỷ yêu thú cao giai trải qua thủ pháp luyện chế đặc thù, có thể trở thành ngọc mật linh tỷ phụ trợ hóa thần kỳ dùng để tu luyện. Mà hiện tại bên trong cái rương này chứa tài nguyên tu hành mà Lệ Thị đặc biệt chuẩn bị cho hắn dùng vào hóa thần kỳ, trong đó chắc chắn là có ngọc mật linh tỷ. Dù sao đây là công pháp chủ tu hiện tại của hắn, Lệ Thị tuyệt đối không thể sơ xuất. Đúng vậy, hiện tại hắn muốn lợi dụng hệ thống mở ra bảo rương mà Mạc Lễ Lăng lấy cho mình. Đối phương lĩ chí độ tiên, thứ đã qua tay của nàng hắn cũng không dám khinh thường. Hệ thống thiểu năng thăng cấp nhiều lần như vậy, thủ đoạn tránh né công kích ngoại giới đã càng ngày càng mạnh. Thật sự có nguy hiểm gì, hệ thống có thể sớm giúp hắn tránh khỏi cái ngoài ý muốn. E lèn kèn, hệ thống tu chân trí năng hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ý trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ý trị tu luyện, tri kỷ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, Mày không nên kinh hoảng. E lèn kèn, kiểm trắc thấy tu luyện huyết đao chân giải cần ngọc mạch linh tỷ. E lèn kèn, kiểm trắc thấy ngọc mạch linh tỷ, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Trong chớp mắt, thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên, Bùi Lăng lập tức mất đi quyền khống chế thân thể. Cùng lúc đó, Mạc Lễ Lan cũng khẽ giật mình. Hiện tại nàng cũng đã mất đi quyền khống chế thân thể với cái bộ vật chứa này. Tiếp theo, Bùi Lăng thấy hệ thống không lập tức mở bảo rương ra, mà chậm rãi đưa tay phải ra. Lúc này Mạc Lễ Lan cũng lập tức vươn cánh tay trái của mình ra. Lòng bàn tay của hai người kề nhau, ngay sau đó Mạc Lễ Lan lại hóa thành những cái đường vân màu đỏ sậm, hòa vào trên dưới cả người của Bùi Lăng. Theo hóa thân hòa vào bản thể, Bùi Lăng lập tức cảm thấy khí tức của mình tăng vọt, lại khôi phục trạng thái đỉnh phong trước đó. Tận đến giờ phút này, hắn mới bị hệ thống điều khiển dứt khoát lưu lót mở ra cái rương trước mặt. Cái rương này chất liệu đặc thù, sau khi mở ra, trong tầm mắt là một mảnh tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy rõ thứ gì. Hệ thống không hề do dự, trực tiếp lấy ra một cái bình men màu đen. Sau đó, một phát mở ra, chỉ thấy trong bình chứa đầy ngọc mật linh tỷ. Hệ thống trực tiếp giơ cái bình lên, ngửa đầu há mồm hút một cái như là cá voi. Trong khoảnh khắc đặt nguyên một cái bình ngọc mật linh tỷ vào trong bụng. Ngọc mật linh tỷ vừa vào trong miệng, Bùi Lăng lập tức cảm nhận được một luồng dược lực cực kỳ hùng hậu ầm vang bốc lên. Sau đó hệ thống tỉ ý ném cái bình đi, bắt đầu chính thức tu luyện. Giữa chừng thì pháp y mọc ra gai nhọn đâm thẳng vào lưng của hắn muốn cắt ngang ủy trị. Nhưng bây giờ tu vi của Bùi Lăng quá cao, chút tổn thương ở trình độ đó thì căn bản không tạo thành bất kỳ thương tổn gì đối với hắn. Vì vậy hệ thống căn bản không để ý đến tiếp tục tu luyện. Ba ngày sau, e lèn kèn, đã hoàn thành cái lần tu luyện này, cảm tạ trúc chủ sử dụng hệ thống tu chân trí năng một khóa ủy trị phi thăng không lo, rất mong ngài chia sẻ đánh giá việc tu luyện, nếu hài lòng mời ngài cho khen ngợi. Năm sau, theo thanh âm nhắc nhở của hệ thống, cuối cùng Bùi Lăng cũng đã khôi phục lại quyền khống chế thân thể. Cùng lúc đó, pháp y của hắn đã là đâm sau lưng hắn thủng trăm ngàn lỗ, muốn xé nát cả da thịt rồi. Còn mẹ nó, cái hệ thống thiểu năng này, cái lần thăng cấp này pháp y lại không thể cắt ngang ủy trị tu luyện rồi. Không, căn cứ vào nhắc nhở thăng cấp chữa trị thiếu sót lần trước, không phải pháp y không thể cắt ngang ủy trị tu luyện, mà cái loại trình độ công kích như thế này là không đủ, cho nên mới không thể cắt ngang hệ thống ủy trị đây mà. Phải rèn đúc một kiện pháp y có thể đánh ta thành trọng thương sao? Bùi Lăng lập tức cau mày. Đúc khí sư bình thường rèn đúc pháp y là vì nâng cao lực phòng ngự của tu sĩ, kết quả đến chỗ của hắn là ngược lại à? Thế nhưng dù bây giờ hắn có suy nghĩ này cũng đã khó áp dụng, bởi vì cái chú khí thực hắn lấy được từ chỗ của Khang Thiếu Dận bản thân đã dừng lại ở cấp độ kết đăng kỳ. Hiện tại tu vi của hắn đã là hóa thần, rèn đúc một chút pháp y sử dụng cho lô đỉnh từ học huynh yến dùng cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn rèn đúc một kiện pháp y có thể là mình bị trọng thương là tuyệt đối không thể nào. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ lắc đầu, tạm thời còn chưa có cách giải quyết cái việc pháp y. Ngược lại hóa thân gánh chịu ý chí đội tiên này, hình như chỉ cần đối phương hòa vào bên trong cơ thể của hắn sẽ không hề ảnh hưởng đến hắn sao? Tâm niệm vừa động, Bùi Lăng đột nhiên mở miệng nói, Mạc Lễ Lan nè, ta muốn giúp người thức tỉnh bản thể trong Vĩnh Dạ Hoang Mạc, phải làm như thế nào? Cơn gió cuồn cuộn khói xanh thổi vạt áo, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Đợi trong khoảnh khắc, Bùi Lăng cũng không thấy Mạc Lễ Lan có bất kỳ đáp lại nào, lập tức yên lòng. Hóa thân này cực kỳ không nghe lời à? Không phải vạn bất đắc dĩ cũng đừng nên thả nàng ra. Hơn nữa, giữ trạng thái dung hợp còn có thể tăng cường thực lực của bản thân hắn. Nghĩ đến đây, Bùi Lăng cảm nhận được tu vi hiện tại, tâm niệm vừa động, lấy hắn làm trung tâm, bóng tối cuồn cuộn lập tức tràn ngập cả cái phương thiên địa này. Bóng tối này thì khác với màn đêm bình thường, sền sệt như là thực chất, ẩn chứa một cái luồng cảm giác âm trầm, tĩnh mịch và phá diệt. Một lát sau, tất cả bóng tối chui vào bên trong cơ thể của Bùi Lăng, xung quanh lập tức khôi phục như thường. Bùi Lăng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau khi thu hồi hóa thân, hắn cũng có thể dùng thủ đoạn mà hóa thân có thể sử dụng. Điều này rất là không tệ. Hắn không khỏi mỉm cười một cái, tiếp theo lấy ra cái chiếc bảo rương mà Lệ Thị đưa cho mình. Hiện tại hệ thống đã giúp hắn kiểm tra cái bảo rương này an toàn, cho nên hắn không cần lo lắng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trực tiếp mở nó ra. Thoạt nhìn trong bảo gương thì vẫn là sương mù mông lung, cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng khi Bùi Lăng dùng thần niệm thăm dò vào bên trong, lập tức phát hiện không gian bên trong cực kỳ rộng lớn, như là một cái tòa cung điện nguy nga. Thứ đầu tiên bày ở vị trí bắt mắt nhất là ngọc mật linh tỷ mà huyết đao chân giải phải dùng đến. xung quanh chất đầy đủ cái loại chai lọ khắc phù văn phong cấm, tràn đầy đủ cái loại thứ cần thiết tu luyện trong truyền thừa của thánh tử. Ngoài ra ở trong còn có một cái gốc, còn chất đóng rất là nhiều linh thạch cực phẩm và thiên tài địa bảo để mà tẩm bổ. Trên linh thạch chồng chất như núi nhỏ có trưng bày một cái ngọc giản. Bùi Lăng tâm niệm vừa động, lập tức lấy ngọc giản ra đặt lên mi tâm của mình để mà xem xét. Sau một lúc lâu, hắn như có điều suy nghĩ, buông ngọc giản xuống. Cố A Lệ thị đúng là một trong tam đại gia tộc Trọng Minh Tông, ngay cả Đỗ Uyên mà rất nhiều chân truyền của chính đại phái cũng chưa từng nghe nói đến, trong tộc lại có được ghi chép tỉ mỉ. Căn cứ vào cách miêu tả ở bên trong ngọc giản, Đỗ Ách Uyên ở sâu bên trong lòng đất, mà chỉ có cao tầng nòng cốt của năm tông môn chính đạo mới có thể biết được vị trí thực sự của nó. Muốn đi vào chỉ có thể thông qua mấy cái truyền thống trận đặc thù ở địa giới của chính đạo, hoặc là các loại thủ đoạn hiếm thấy khác. Ví dụ như cách tiến vào của Tư Hồng Diệu Ly là thông qua sự an bài của Tư Hồng Thị, trông coi một cái cửa vào truyền thống trận của Đỗ Ách Uyên, kiên nhẫn chờ đợi ở bên ngoài một đoạn thời gian khá dài. Sau đó nhân lúc chính mà đại chiến, Đỗ Ách Uyên bị điều động rất nhiều nhân thủ đục nước béo cò, thay thế một cái vị nào đó đến nhậm chức trượng trực, lúc này mới có thể trà trộn vào bên trong. Đương nhiên thì Bùi Lăng sẽ không sử dụng cách này. Bên trong Đỗ Ách Uyên, năm tông môn chánh đạo đều sẽ là điều động nhân thủ đến để mà trông coi. Ngàn vạn năm qua không biết cái tòa uyên ngục dưới lòng đất này đã nhốt bao nhiêu là ma đạo cự phách tung hoành một thời, mà cũng có một vài cao thủ chính đạo danh chấn một thời ở bên ngoài. Đột nhiên ma danh ẩn tích, thường cũng là vì nhập ma hoặc là tạo ra sai lầm lớn gì đó bị cầm tù ở chỗ này. Bởi vì cái loại lý do này, bên trong canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, tầng tầng lớp lớp trận pháp phong cấm chi thực, địa cát trấn áp. Ngoài trừ cái đó ra, nơi đây còn có chính đạo của năm tông nhập gia tùy tục lập ra giới lực ở Đỗ Ách Uyên. Trong Đỗ Ách Uyên không chỉ giam giữ ma tu, dị tộc và tán tu, nơi đây trước hết nhất là để giam giữ tu sĩ cấp cao của năm tông môn nhập ma hoặc là bị phạm sai lầm. Những tu sĩ này có thể tiến vào cao giai, tất nhiên thời gian ở tông môn không ngắn. Lấy tình hình của tông môn chính đạo có thể nghĩ, dù biết bọn họ nhập ma hoặc là phạm sai lầm, trên dưới năm tông môn này cũng rất khó làm đến cái mức nhất đầu lưỡng đoạn, ân đoạn nghĩa tiền. Vậy chẳng may là có người thân, sư tôn đệ tử hay là đạo lữ của bọn họ gì đó nhất thời không đành lòng, nghĩ cách thả bọn họ ra, biết đâu sẽ là có một trận đại loạn. Vì vậy năm tông môn trấn thủ ở bên ngoài, dựa vào giới lực để quản lý nơi đây, ngăn chặn sự tự tư tự lợi của bản thân tạo thành chuyện ngoài ý muốn. Tất cả giới lực ở đây đều là từ từng cái lực lượng quy tắc mà tạo thành, một khi phạm vào kết quả là vô cùng thê thảm. Bởi vậy dù tu vi cao bao nhiêu, chỉ cần bị cầm tù vào bên trong Đỗ Ách Uyên cũng không thể gây ra sóng gió gì nữa. Muốn bị bắt vào chỗ này thì rất là dễ dàng, nhưng sau khi đi vào muốn rời khỏi lại là muôn vàn khó khăn. Đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Thứ nhất là tuân theo quy tắc của Đỗ Ách Uyên, thật sự hối cải để làm người mới. Sự trói buộc mạnh nhất của Đỗ Ách Uyên là quy tắc của nó. Một khi được quy tắc công nhận, gông xiềng tự giải cũng khôi phục được tự do. Cái thứ hai là tu vi cường hãn đến mức đủ để sửa chữa quy tắc ở đây. Bùi Lăng chú ý tới trong ngọc giảng miêu tả, từ đầu tới cuối không nhắc tới là có thể dùng ngũ quỷ thiên la động để chạy ra khỏi Đỗ Ách Uyên. Xem ra Lệ Thị cũng chưa từng thử. Lúc trước Tư Hồng Khuynh Yến nói với hắn như vậy, hoặc là Tư Hồng Thị nắm giữ tình báo có sai lầm so với Lệ Thị, hoặc đây chỉ là suy đoán của Tư Hồng Khuynh Yến mà thôi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng khẽ gật đầu. Lệ Thị có nhắc tới hai cách rời khỏi Đỗ Ách Uyên, thật ra hắn cũng có thể sử dụng. Dù sao hắn cũng không làm chuyện ác gì, về cái việc hối cải để làm người mới này chắc chắn không phải là vấn đề gì. Về phần tu vi cường đại đến mức có thể sửa chữa quy tắc, chỉ cần hắn cứ sử dụng hệ thống tu luyện, sớm muộn gì cũng có thể đạt tới địa vị như thế. Ngoài trừ cái đó ra, Đỗ Ách Uyên là nơi giam giữ những cái tên trọng tội, chắc chắn cái loại đất cầm tù lưu đài này rất là thiếu thốn tài nguyên. Sử dụng hệ thống ủy trị tu luyện đã là cách cực tốt để rời khỏi Đỗ Ách Uyên rồi. Hiện tại vấn đề chủ yếu nhất lại là Đỗ Ách Uyên có đủ an toàn hay là không. Nhìn từ tình báo Lệ Thị cho, chỉ có tu sĩ tu vi kết đan trở lên mới có tư cách bị giam vào Đỗ Ách Uyên. Cái này không chỉ vì tu sĩ tầm thường căn bản là không đáng để sử dụng Đỗ Ách Uyên, mà cũng là vì trong cái tòa uyên ngục này địa sát chi khí tràn ngập, sau khi tu sĩ tu vi dưới kết đan đi vào thì không thể sống sót. Mà lại từ sau khi tiến vào Đỗ Ách Uyên sẽ ngăn cách với ngoại giới như là một cái phương thiên địa tự thành, vì vậy không khí nơi đây khác hẳn với năm tông môn chính đạo. Thứ đầu tiên phải đối mặt là hoàn cảnh sinh tồn, Độ ít uyên linh khí mỏng manh, lại có địa sát chi khí nồng đậm hoành hành. Dưới tình huống bình thường căn bản không thể tu luyện. Mỗi một tên tù phạm đều phải dựa theo tội tu vi của mình để hoàn thành việc lao động, cho tương ứng coi như là chuộc tội. Tiếp theo, bởi vì tù phạm bị giam ở bên trong đều đã là tội phạm, lại thêm sát khí ăn mòn nên tính tình bạo ngược, một lời không hợp sẽ triển khai quyền cước. Tập tục mạnh được yếu thua rất là thịnh hành. Một khi tù phạm xảy ra hỗn loạn, chỉ cần không chết người, nhiều lắm thì đệ tử chính đạo phụ trách trông coi chỉ cho một chút nỗi đau da thịt, sẽ không làm lớn chuyện đến chủ trì công đạo gì. Dù sao những tù phạm này cũng không có đứa nào bị oan. Để bọn họ đánh lẫn nhau, cuộc sống lo lắng đề phòng rung chuyển thế này cũng là một cách trừng trị. Huống chi hành động này còn có thể tiêu hao lực lượng mà bọn họ âm thầm tích lũy, đề phòng gây ra hỗn loạn càng lớn hơn. Thứ ba là nguồn gốc tù phạm ở bên trong rất là phức tạp. Đối với người trông coi mà nói, tất nhiên sẽ có tình cảm đặc thù với tu sĩ xuất thân chính đạo rồi. Còn về phần ma tu, tán tu hay là dị tộc, cho dù không thiên vị ích kỷ khi trông coi, nhưng có thể tiến vào độ ích uyên lại mà còn sống sót cũng không phải là cái loại lương thiện gì. Điều này khiến bên trong độ ích uyên bè phái như rừng. Nếu người mới tiến vào bên trong lại không có chỗ dựa, cũng không có thủ đoạn gì, thường sẽ biến thành pháo hôi, kết cục thê thảm. Nói tóm lại, độ ích uyên là nơi tránh còn không kịp với tu sĩ tầm thường, nhưng đối với Bùi Lăng mà nói lại không có gì nguy hiểm quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn không nhịn được mà nhẹ gật đầu. So sánh với che chở do độ ích uyên ngăn cách ngoại giới mang tới, chút rắc rối ấy không có ảnh hưởng quá lớn gì. Về việc thiên địa linh khí mỏng manh, hoàn toàn có thể dùng linh thạch và tài nguyên tu luyện để mà bổ sung. Hiện tại ở trong tay của hắn cũng không thiếu tài nguyên tu hành. Về phần tập tục mạnh được yếu thua, điều này cũng là thoải mái như vậy đến nhà. Về việc rất nhiều bè phái cũng không phải là việc lớn gì. Hiện tại Bùi Lăng thiếu một chỗ an toàn, ổn định để mà tu luyện. Mặc dù độ ích uyên có đủ loại tì vết, nhưng chung quy là khuyết điểm không che giấu được ưu điểm đâu. Nhân lúc bây giờ lại là chính ma đại chiến, vòng canh gác trong độ ích uyên suy yếu trên diện rộng, vừa hay hắn có thể đi vào bế quan tu luyện một đoạn thời gian thật tốt. Đã đưa ra quyết định rồi, Bùi Lăng lập tức thu hồi ngọc giản và bảo rương. Ngay sau đó thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Địa giới Hàng Ảm Kiếm Tông, Tiểu Mông Thành. Đây là một cái tòa thành trì không lớn, từ ngoài đã sớm lon lũ theo năm tháng. Mặc dù không có nhiều người, nhưng mặt trời lên cao, đầu đường cuối ngõ cũng coi như rộn rộn ràng ràng, hơi náo nhiệt. Tại thành Nam, dọc theo một con ngõ sâu đi xuyên qua hai bên đều là tường cao. Thỉnh thoảng có một hai nhánh hoa hạnh thò ra ngõ hẻm. Cuối cùng là một cái gian y lư. Y lư này chiếm diện tích phạm vi cực lớn, người đến người đi ra vào rất là nhiều, từ đầu tới cuối duy trì cái vẻ không nhiễm bụi trần. Lúc này có một nam tử áo bào lam đang đứng trước cửa y lư, đang đánh giá đám người đi qua đi lại. Ngô thánh thủ. Phàm nhân đi ngang qua rối rít chủ động hành lễ chào hỏi hắn ta. Lần này tiểu nhi nhiễm bệnh, nhờ có ngài diệu thủ hồi sưng. Phu quân nhà ta cũng thế, phu quân nhất mạch đơn truyền, chúng ta còn không có con nối giỏi, nếu không phải Ngô thánh thủ chỉ sợ là... Ngô thánh thủ ơi, xin nhận của lão nhân một lại. Lần trước hai tôn nhi của lão nhân tuồn vào trong núi để chơi đùa, gặp phải hổ, lúc đưa tới cũng không còn mệt đập. Nếu không phải Ngô thánh thủ đã tài cứu giúp, cứ thế giữ được mạng của bọn chúng, cả nhà thiếu lão nhân cũng không sống được nữa đâu. Các phàm nhân mồm năm miệng mười nói, ánh mắt nhìn về phía nam tử áo bào lam tràn đầy sùng kính và phải biết ơn từ tận đáy lòng. Cái vị Ngô Tầm An này được công nhận là Hạnh Lâm thánh thủ, người được tôn sùng nhất trong Tiểu Mông Thành, danh vọng càng trên cả thành chủ, thậm chí ngay cả thành chủ cũng cung kính có thừa với hắn ta. Dù sao thì có nhiều tán tu, nhưng tán tu kết đan kỳ đã là rất hiếm thấy. Huống chi Ngô Tầm An lấy thân phận tán tu kết đan lại bằng lòng ngừng chân ở thành nhỏ, cam tâm ngụy trang thành một đại phu bình thường, thi dược hành y vì rất nhiều phàm nhân, cứu người vô số. Dù là năm tông chính đạo, phần lớn đệ tử của Hàng Ảm Kiếm Tông đều có tính tình ngay thẳng và cao ngạo, nhưng cũng hơi có một chút khách sáo đối với hắn ta. Lúc này khóe miệng của Ngô Tầm An mỉm cười, giọng nói ôn hòa trò chuyện với rất nhiều phàm nhân. Trương phu nhân nè, đừng đa lễ, lúc lệnh lang còn trong bụng mẹ đã là dùng nhầm dược vật, thân thể hơi yếu một ít, nhưng điều dưỡng 3 năm 5 năm sẽ trở nên khỏe mạnh thôi mà. À, Từ Gia tiểu nương tử, xin đứng lên đi chứ, xin đứng lên. Tôn Phu chỉ vì vô tình bị phong hàn, bớt nóng là được rồi. Ây cha, cái vị lão trượng này, không được không được. Ây, đừng có quỳ, nhanh đứng lên đi. Hắn ta bận rộn chào hỏi một lượt, kiếm cớ quay trở về hậu viện Y Lư. Hậu viện thì lại không giống như ở đằng trước, lạnh tanh không có một bóng người. Một cái hòn non bộ đứng sực sững bên hồ. Trên núi có xây đình nghỉ mát, từ vị trí đình nghỉ mát có thể quan sát toàn bộ tiền đình. Ngô Tầm An tiện tay bấm một cái ấn quyết, ẩn thân đi vào đình nghỉ mát. Nhìn qua phàm nhân ra vào, được mấy đệ tử nhà mình tùy ý thu nhận, dẫn đạo chạy chữa hỏi bệnh, ánh mắt lấp lẻ. Tư chất của hắn ta không tốt, mặc dù đạt được cơ hội nhập đạo, nội tình cũng không đủ, hao tổn tâm cơ, vốn cũng chỉ có thể là dừng bước ở kết đăng kỳ. Nhưng nhiều năm trước đạt được một cái cọc cơ duyên mà đạo, hiện tại tỉ mỉ chuẩn bị mấy chục năm, mượn nhờ tiền lệ là y sư của Hạnh Lâm, lấy danh nghĩa chữa bệnh cứu người, để dẫn nhập lực lượng của phàm nhân toàn thành vào bên trong cơ thể mình. Bước kế tiếp chỉ cần huyết tế toàn thành, lấy huyết nhục, hồn phách toàn bộ sinh linh trong thành này để mà thúc đẩy sinh trưởng đại dược ma đạo, có thể giúp mình phá vỡ trọng quan, tiến vào Nguyên Anh kỳ. Mặc dù những năm gần đây, vì để tránh gây ra sự nghi ngờ của Hằng Ẩm Kiếm Tông, thậm chí hắn ta còn lấy vợ sinh con ở Tiểu Mông Thành, bày ra dáng vẻ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, vì vậy là qua lại tốt với toàn thành để tích đức tích lũy nhân mạch cho tử tôn. Nhưng vì đạo đồ, cái lần hiến tế này cũng không thể bỏ qua cả thiên nhi của mình. Đương nhiên, trong pháp ma đạo, tiến cảnh nhanh chóng, tùy tiện phá quan thường mang theo nguy hiểm cực lớn. Huống chi căn cơ hắn ta là có hạn, vì vậy nhiều nhất hành động lần này chỉ là có thể ngưng tụ ra phàm anh, vô vọng với tiên anh. Nhưng đối với Ngô Tầm An mà nói, như vậy đã đủ rồi. Thậm chí nếu không có cái cọc cơ duyên lần này, hắn còn không thể ngưng anh. Đại sự sắp thành rồi, ngàn vạn lần không thể vì cái trước mắt à. Mặc dù thành chủ là đệ tử của Hằng Ẩm Kiếm Tông, lại chỉ là truyền nhân ngoại môn, hơn nữa nhiều năm trước bị thương, tu vi chỉ trúc cơ không đủ đáng sợ. Ngược lại mấy ngày nay có mấy vị kiếm tu đồng môn kia đi ngang qua để mà thăm hỏi, nhất định phải chờ sau khi bọn họ đều rời đi, ta lại ra tay cũng không muộn à. Nếu tạm thời bọn họ không đi, bản tọa sẽ tiếp tục chờ. Mấy chục năm ta cũng chờ được, không quan tâm một chút thời gian cuối cùng này. Nghĩ tới đây, hắn đã thấy một nam tử huyền bào tuổi trẻ theo dòng người chậm rãi đi vào Y Lư. Ngô Tầm An chỉ tùy ý nhìn lướt qua đối phương một chút, cũng không để ở trong lòng. Người đến không hề tìm đệ tử của hắn ta cầu y hội thuốc, mà chỉ yên tĩnh đứng ở trong đình, cũng không có bất kỳ động tác gì. Ngô Tầm An lúc này mới chú ý tới, trong lòng thấy hơi kỳ quái. Nhưng nghĩ lại, dù sao cuối cùng sinh linh toàn thành này đều là tế phẩm của mình, cũng lười hỏi đến. Nam tử huyền bào kia đứng đó hồi lâu, sau khi một phàm nhân đã từng được Ngô Tầm An cứu mệnh đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua hắn, đột nhiên tiến lên, nước mắt nước mũi dằn dụi, dúi tiền dúi bạc vào trong tay của hắn, luôn miệng nói tạ ơn. Nam tử huyền bào yên tâm thoải mái nhận lấy, dường như đây vốn là thứ mà hắn nên nhận. Thế cảnh này, Ngô Tầm An hơi nhíu mày. Mặc dù hắn ta không để ý tới tiền bạc trong thế tục, nhưng đây chính là y lư của hắn ta mà. Hơn nữa, phàm nhân kia đã khỏi hẳn, mang bao lớn bao nhỏ đến đây, chắc chắn là muốn cảm tạ hắn ta rồi. Nam tử huyền bào này không nhận được sự đồng ý của hắn ta, tự mình nhận lấy sự biết ơn và tạ lễ của phàm nhân, thật sự là có chủ tâm quấy rối rồi. Nghĩ tới đây, Ngô Tầm An lập tức đi xuống hồng nông bộ. Sau khi cởi bỏ ẩn thần quyết, lại vội vàng đến tiền đình. Thấy nam tử huyền bào kia còn ở bên trong đình chưa đi, đang muốn tiến lên quát tháo đối phương trước mặt mọi người, nhưng vừa định mở miệng thì chợt quên cái gì đó. Hắn ta nhíu mày, trực giác cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng cẩn thận suy đi nghĩ lại, hình như cũng không có chỗ nào không đúng cả. Thế là Ngô Tầm An tiếp tục đứng ở bên cạnh, nhìn người đến người đi. Lúc này lại có một người đi đường mang theo đủ loại tạ lễ đến nơi, đi thẳng đến nam tử huyền bào kia. Ờ, con trai à, nhanh, nhanh dập đầu. Ngô Tầm An nghe vậy lập tức giận tím cả mặt, nhưng chẳng mấy chốc, hắn ta cũng giống như vừa rồi, không hiểu sao khôi phục lại bình tĩnh, dường như không có việc gì xảy ra. Sau đó thì người người tấp nập, hỏi bệnh, xin thuốc, cảm tạ, đều là gặp nam tử huyền bào kia. Càng ngày càng nhiều, thậm chí cuối cùng, mấy tên đệ tử của Ngô Tầm An cũng đi tới, tất cùng tất kính hành lễ vấn an, thỉnh giáo các chứng bệnh khó gặp. Cuối cùng tất cả mọi người, không ai để mắt đến Ngô Tầm An, vây chặt nam tử huyền bào đến không lột một cái giọt nước. Mấy lần Ngô Tầm An đứng dậy muốn ngăn cản, nhưng mỗi một lần vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, lại quên là mình muốn làm cái gì. Cuối cùng hắn ta đứng chết trân ngay tại chỗ, như một nhân vật râu ria, nhìn xem tất cả việc không liên quan gì tới mình. Lúc này một tên phàm nhân nói với nam tử huyền bào kia: Ngộ thánh chủ à, có thể xem cánh tay này cho ta hay không? Nam tử huyền bào gật đầu, cầm cái viên đan dược này đi hòa tan vào bên trong một cái vạc nước, một ngày uống một bầu là được rồi. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Tầm An lại lập tức giật mình. Rõ ràng hắn ta mới là Ngô thánh chủ mà, nhưng vì sao bây giờ tất cả mọi người đều coi cái tên nam tử huyền bào trẻ tuổi kia không có một chút nào chỗ tương tự với hắn ta, trở thành hắn ta vậy? Con mẹ nó, cái vụ ôn dịch gì, rốt cuộc cái chuyện này là như thế nào? Ngô Tầm An đột nhiên rùng mình một cái, không thích hợp, quá là không thích hợp rồi. Nam tử huyền bào này không thích hợp, toàn bộ y lư đều không thích hợp. Mặc dù Ngô Tầm An không nhớ nổi ký ức vừa rồi, nhưng từ nơi sâu xa lại cảm thấy một cái luồng hơi lạnh dâng lên từ xương sống. Rõ ràng là mặt trời chói chang, hắn ta lại như rơi vào hầm băng. Cảm giác quyếu dụm dữ dội lập tức chiếm trọn cả tâm hồn của hắn ta. Trốn, hắn lập tức phải trốn, không thể tiếp tục ở bên trong y lư này nữa. Nghĩ tới đây, Ngô Tầm An không hề do dự, nhanh chóng đi ra ngoài. Mà hắn ta vừa rời khỏi y lư, chỉ thấy một lão giả cẩm bào đầy lưng ngọc đang được mấy tên gia đình vây quanh, bước nhanh về phía y lư. Đây là một vị lão gia chủ phú hộ nào đó trong thành, năm trước bị một cơn bệnh nặng suýt chết. Dược thạch thông thường trên thế gian không có tác dụng gì, cũng may hắn ta lấy thủ đoạn tu sĩ mới có thể cứu giúp một mạng trở về, từ đây trở thành người ủng hộ đáng tin của hắn ta, có thể nói là nói gì nghe nấy, vô cùng nghe theo. Lúc trước mỗi lần thấy Ngô Tầm An đều là xuống xe xuống ngựa sớm, hỏi han vô cùng ân cần, nhưng bây giờ đối phương chỉ tùy ý liếc nhìn hắn ta một cái, tiếp theo lại coi hắn ta như một người xa lạ. Đôi bên gặp thoáng qua, đối phương đã trực tiếp đi vào y lư. Ngô Tầm An ứa ra mồ hôi lạnh, toàn bộ xung quanh y lư đều không thích hợp rồi, hắn ta nhất định phải nhanh chóng đến chỗ nhiều người. Thế là hắn ta lập tức đến khu vực náo nhiệt nhất trong thành. Trên đường đi, ngày xưa phạm nhân vô cùng tôn sùng hắn ta, đều là không nhìn hắn ta. Ơi, cái ngày hôm nay đau đầu quá, cũng không biết có phải tối hôm qua bị trúng gió hay không nữa. Trên đầu đường có hai tên nữ quyến đi ra mua kim khâu, dùng cái quạt che miệng xì xào bàn tán. Uống một viên thuốc rồi cũng không thấy khá hơn. À, hay là nhanh chóng đến chỗ Ngô thánh thủ nhìn xem đi, uống không hết thì phải để cho Ngô thánh thủ chích mới được. Khuê mật lúc này đề nghị. Đừng có để kéo dài nữa, bệnh nặng thêm đó. Đúng vậy cô nữ, đừng có ăn bậy mấy cái viên thuốc gì đó do giang hồ lan trung bán nha. Trực tiếp đến chỗ Ngô thánh thủ quyết là không sai đâu, ngày ấy chích một cái là hết à. Mấy cái tên phàm nhân đứng cách Ngô Tầm An không xa, thoải mái thảo luận. Đi y lư tìm hắn để mà trị khỏi bệnh, nhưng lại là coi như không thấy Ngô Tầm An ở trước mặt, dường như hắn ta chỉ là một người đi đường râu ria mà thôi. Trên trắng của Tầm An lập tức ứa ra mồ hôi mịn. Tất cả mọi người tại sao đều không biết hắn là ai? Trong lòng của hắn ta càng ngày càng hoảng. Hắn ta là tu sĩ kết đan, nhưng cái loại tình huống quỷ dị này lại từ trước tới nay chưa từng gặp. Đúng rồi, hắn ta còn có thê nhi ở trong thành này, thái tử và hài tử chắc chắn là sẽ nhận ra mình. Nghĩ tới đây, Ngô Tầm An lập tức quay đầu về nhà. Nhà của hắn ta không ở cùng một chỗ với y lư, mà là một cái tòa tiểu viện riêng biệt. Lúc này cửa sân khép hờ, thê tử đang ôm hài tử dạy viết chữ ở trong viện. Ngô Tầm An lúc này mới đẩy cửa đi vào, gọi nhũ danh của thê nhi. Linh nương, bé ngoan à. Phụ nhân và hài đồng phát hiện động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta. Trên mặt có hai người đều là ý cười, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của hắn ta rồi. Nhưng không đợi Ngô Tầm An thở phào, nam tử huyền bào trong y lư kia đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Hai mẫu tử trong viện ngẩn ngơ, chợt bước tới đón người kia. Phu quân à, ngươi trở về rồi hả? Phụ thân à, chơi với con, chơi với con đi. Phụ nhân rất tự nhiên khoác cánh tay của người nọ, hai tử cũng là bướng bỉnh ôm đùi của người kia uống qua uống lại. Con ngươi của Ngô Tầm An đột nhiên trận to, vô cùng hoảng sợ. Thái tử nhận người khác làm phu quân, hai tử dẫn người khác làm phụ thân ở ngay trước mặt của mình. Hắn ta lại không dám lên tiếng, chứ đừng nói là đến nhảy ra vạch trần đối phương. Thái tử này chỉ là tỷ ý cưới về để che giấu thân phận, hai tử chỉ vì đại cục mới sinh ra. Thế nhi chết rồi cũng có thể là kiếm cái khác, nhưng mà mạng của mình là chỉ có một lần. Hàng ám kiếm tông, đúng rồi, trong thành còn có đệ tử hàng ám kiếm tông mà. Đi tìm bọn họ, bọn họ là đệ tử của chính đại phái, nhất định có cách giải quyết cho mình. Nghĩ tới đây, Ngô Tầm An lập tức xoay người rời khỏi tiểu viện, bước nhanh đến phủ thành chủ. Thấy hắn ta trực tiếp rời đi, hoàn toàn không để ý đến thê nhi của mình nữa, nam tử huyền bào khẽ lắc đầu, chợt buông tay ra nói với hai mẫu tử. À, ta muốn đi sang nhà một chuyến, sẽ rất lâu không có trở về đâu nha. Nói xong, nam tử lấy ra một túi lớn hoàng kim châu báu, còn có rất nhiều lương thực ở bên trong. Trong những thứ này có mấy thứ là người bệnh tà lễ ở trong y lư, phần lớn lại là tiền của hắn ta. Ngay sau đó, bóng dáng nam tử huyền bào biến mất không thấy đâu nữa. Mà ở phủ thành chủ, khách viện đặc biệt chuẩn bị phòng ốc vì chưa đãi kiếm tu. Nhà chỉ có 4 bức tường, ngoại trừ mấy cái bồ đòn thì trống rỗng, cũng không có gì cả. 3 tên tu sĩ dáng người thẳng tắp, kiếm ý quanh quẩn, ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đòn, đang nói chuyện phiếm với nhau. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ở bên trên vỏ kiếm mà bọn họ vác có một cái dấu vết không đáng chú ý, tương tự như là uyên ngục, mây khói quanh quẩn, tản ra một chút khí tức tối nghĩa. Đây là dấu vết của Đồ Ách Uyên. Bọn họ cũng không phải là đệ tử của Hàng Ám kiếm tộc bình thường, mà là ngục tử đương nhiệm của Đồ Ách Uyên, tu vi đều ở nguyên anh kỳ. Tiểu Mông Thành vắng vẻ cũng rất là hiếm thấy tán tu. Thành chủ nơi đây chỉ là tu vi trúc cơ kỳ, lại còn là cái loại bị trọng thương không có hy vọng tăng tiến, tuổi tác chênh lệch cách xa bọn họ. Lần này bọn họ đến tất nhiên không phải là vì cái gọi là thăm hỏi đồng môn, mà vì điều tra việc của Ngô Tầm An. Ngô Tầm An làm việc tuy là bí ẩn, nhưng ở địa giới của Hàng Ám kiếm tông cuối cùng không thể gạt được tai mắt của kiếm tông. Chỉ có điều cho đến tận nay ba người đều không nắm giữ đầy đủ chứng cứ. Lấy danh vọng của Ngô Tầm An ở bên trong Tiểu Mông Thành thì tiếng mất người e rằng sẽ khiến người dân phẫn nộ. Hàng Ám kiếm tông là danh môn chính đạo, làm việc tự có cách thức, lại khó thực hiện những cái việc cậy mạnh khinh người. Lúc này bọn họ đang bàn bạc chuyện này, một kiếm tu áo bào trắng xỏ tóc trầm giọng nói: "Chắc người này đang tu luyện một cái loại ma công nào đó rồi. Cả cái tòa thành trì đã bị hắn lấy cớ hái thuốc ở xung quanh nhiều năm, âm thầm bài trận pháp. Trận pháp chưa có kết quả, còn chưa thể xác định hiệu quả, chắc là còn thiếu trận nhãn hạch tâm à." Một tên kiếm tu hoa phục khác trầm ngâm nói: "Dựa theo kinh nghiệm lúc trước tu luyện ma công, bố trí cái lời đại trận này lại còn để lại thuốc dẫn trong cơ thể của dân chúng toàn thành, hơn phần nữa là muốn huyết tế toàn thành rồi." Ở giữa là một kiếm tu mặc áo bào đỏ, vẻ mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói: "Đã là muốn huyết tế toàn thành, tội đáng chết vạn lần. Nếu chỉ là việc ác nhỏ nhỏ nhốt vào Đồ Ách Uyên ăn năn cũng thôi, tội ác sâu nặng như vậy tuyệt đối không thể nhẹ nhàng tha thứ đâu." Vào lúc này cửa tỉnh thất đột nhiên bị gõ vang, theo tiếng đập cửa là một tiếng cầu cứu dồn dập: "Ba vị cao tầng kiếm tông, cầu xin cứu mạng, cầu xin cứu mạng." Sắc mặt của ba tên kiếm tu nghiêm nghị. Lúc này kiếm tu áo bào đỏ kia cầu ngón tay búng ra một cái, cửa lớn lập tức mở ra. Ngô Tầm An vẻ mặt nóng nảy lập tức bước vào. Hắn ta nhìn về phía ba tên kiếm tu, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, khí tức cường đại, vẻ mặt vui mừng. Ba tên đệ tử kiếm tông đều ở nơi này, mình được cứu rồi. Nhưng ngay sau đó, bóng dáng huyền bào trước đó lại xuất hiện ở bên cạnh hắn ta. Ngô Tầm An thở hổn hển, vẻ mặt điên cuồng chỉ vào bóng người kia kêu lên: "Ba vị cao tầng kiếm tông, hắn!" Lúc này trong lòng hắn ta vừa mừng vừa sợ. Sợ là vì bóng người huyền bào này chiếm cứ thân phận của mình, chưa nói đến mê hoặc thiên nhi của mình, lại còn dám đuổi tới nơi này. Vui là vì ba cái vị đệ tử của Hàng Ám kiếm tông đều ở đây, đối phương còn dám đến chỗ này, thật sự là tự tìm đường chết mà. Nhưng hắn ta còn chưa nói hết lời, chỉ thấy ánh mắt ba tên đệ tử Hàng Ám kiếm tông không hề do dự rời khỏi trên người của hắn ta, chuyển sang bóng dáng huyền bào kia, bình tĩnh hỏi: "Ngô đạo hữu nè, có chuyện gì?" Ngô Tầm An lập tức cứng đờ, con người phóng đại, vẻ mặt thì cực kỳ hoảng sợ, cả người như là bị một cái loại lực lượng vô hình nào đó kéo vào biển sâu lạnh buốt, gần như hoàn toàn đóng băng. Bùi Lăng thì lại thẳng nhiên nói: "Ha, không có việc gì, chỉ là muốn mời ba vị đến y lư của ta ngồi một chút." Ba tên kiếm tu nhìn nhau chợt nhẹ gật đầu: "Được rồi." Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng của Ngô Tầm An vô cùng hoảng sợ. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Ngay cả tu sĩ Hàng Ám kiếm tông cũng coi người kia trở thành hắn ta rồi. Hàng Ám kiếm tông là một trong 9 cái đại phái lớn nhất thiên hạ hiện nay. Hơn nữa tâm tư kiếm tu thần tí, coi trọng một kiếm phá vạn pháp, đạo tâm cứng như là bàn thạch, chắc chắn không thay đổi. Vì sao cũng không thể nhận ra mình? Hắn ta mới là chủ nhân của y lư, hắn ta mới là... À, chờ một chút, mình là ai? Mình là ai? Trên mặt của Ngô Tầm An hiện ra vẻ mơ hồ, cả người đột nhiên khựng lại, ngay sau đó tan thành mây khói, không còn sót lại một chút gì. Lúc này ba tên kiếm tu đứng lên theo Bùi Lăng rời đi, dường như từ đầu đến cuối cũng không ai chú ý tới Ngô Tầm An thật sự. Nửa tháng sau, Đỗ Ách Uyên Trong hẻm núi không có một ngọn cỏ. Tầng nham thạch lộ ra hai màu đỏ sậm, xanh đen đan xen. Gió thổi tới từ bốn phương tám hướng, mang theo tiếng quỷ khóc sói gào, rét lạnh thấu xương. Càng có một cái loại hàn ý lạnh lẽo cực kỳ quỷ dị xuyên thẳng qua cái lớp quần áo dày sâu tận xương tủy. Trong tầm mắt, tia sáng ảm đạm, vầng trăng máu treo cao trên đỉnh đầu rải xuống ánh sáng màu đỏ nhạt, lờ mờ soi sáng ra hình dáng âm trầm, kiềm chế và tĩnh lặng. Một tên phạm nhân vẻ mặt hung ác, quần áo tả tơi, bị kéo tới trước một cái lọt khung quyệt thiết. Hai tên tiết cấp không quan tâm phạm nhân chửi mắng khiêu khích, lù lót trói hắn ta ở trên kệ. Sau khi xác nhận hắn ta không thể tránh thoát, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Không lâu sau, hai tên tu sĩ mặc áo bào nền trắng hoa văn xanh đi vào hẻm núi. Áo bào của bọn họ sạch sẽ, tinh thần vô cùng thoải mái, không hợp với tình cảnh xung quanh ở đây. Lúc bước đi lại rất nhẹ nhàng, bên hông đều quấn một cái sợi linh tiên đặc chế. Hai tên tu sĩ này có một nam một nữ, nam thì khuôn mặt ngay ngắn đường hoàng, thân hình cao lớn, trên trắng không giận tự uy, khí thế toàn thân hung hãn. Nữ tu thì lại có vẻ hơi mảnh mai, da thịt trắng nõn non mịn, mặt mày dài nhỏ, dáng điệu uyển chuyển, búi một cái sông lô kế cài trăm hoa trắng, dường như là đang để tăng trai đó. Thoạt nhìn có cảm giác giống như là một đóa thực dược buồn bã, hay là một đóa ngọc lan khóc tan. Đôi mắt vô cùng xinh đẹp, ánh sáng bắn ra xung quanh, khóe mắt hơi cong lên một cái, truyền ra sự quyến rũ, lộ ra một chút lạnh lùng. Còn mẹ nó, chối sang ngụy đậu, chối sang ngụy đậu. Thấy hai người này, phạm nhân trên kệ huyền thiết lập tức hung hăng chửi thề một tiếng, cười gằn nói. Có bản lĩnh thì thả lão tử xuống đại chiến 300 hiệp, sớm muộn gì lão tử cũng giết hai cái tên dễ còn khất cười thôi. Lúc hắn ta quát lên, khí tức dao động, rõ ràng là kết đăng kỳ đỉnh phong. Nam tu kia cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn sang nữ tu bên cạnh, giọng nói lập tức trở nên nhu hòa. Đấu sư muội nè, độ ích uyên ta khác với ngoại giới, phạm nhân nơi đây ai cũng làm nhiều việc ác, tâm tư xấu trá cả. Vì vậy tuyệt đối không thể là dùng thái độ ở ngoại giới để đối xử với chúng nó đâu. Mặc dù chúng ta là danh môn chính đạo, nhưng tuyệt đối không phải là cái loại người hồ đồ không có chút nguyên tắc nào. Cái loại người cứng đầu phạm phải sai lầm lớn, vẫn còn chết cũng không hối cải như thế này. Nhất định phải dạy dỗ hắn cho thật tử tế, tuyệt đối không thể nhân từ nương tay nha. Nghe vậy thì Tống Quỳnh Tư mặt không đổi sắc, chỉ khẽ gật đầu. Tống Quỳnh Tư chính là thân phận hiện tại của nàng, nguyên thân là đệ tử của Linh Lô Các phụ thuộc của Nghi Sơn. Sau khi chính ma đại chiến bộc phát, của Nghi Sơn chiến đấu khắp nơi, Linh Lô Các nương nhờ vào sự che chở của tông môn, tất nhiên không thể không đếm xỉa đến. Mặc dù sơn môn sâu trong địa giới của Nghi Sơn chưa bị nạn lửa binh lan đến, nhưng bao gồm cả trưởng môn, toàn bộ đều bị của Nghi Sơn điều chuyển đến phía dưới khai lò luyện đăng, hết ngày dài rồi lại tới đêm thâu. Mặc dù bận rộn nhưng vẫn là an toàn. Nhưng lần trước cấm dịch hoành hành ngang ngược, của Nghi Sơn không thể không treo thưởng cực lớn, chiêu mộ tán tu tỏa trấn thành trì, đan sư Linh Lô Các trực tiếp bị sai phái ra ngoài cứu chữa phạm nhân. Vận khí một mạch này của Tống Quỳnh Tư rất là không tốt, toàn bộ sư tôn, sư huynh, sư tỷ, sư đệ, sư muội của nàng đều là chết trong tay của ma tu, chỉ có một mình nàng may mắn còn sống sót. Sau khi biết được tin dữ, lý trí Tống Quỳnh Tư hoàn toàn biến mất, liều lĩnh muốn báo thù, nhưng lấy tu vi của nàng, đây chỉ là hành động đi chịu chết. Sau một phen khó khăn trắc trở, từng tầng bấm báo lên, cao tầng của Linh Lô Các sinh lòng thương hại, cố ý cầu sinh của Nghi Sơn để lại một cái đạo truyền thừa cho một mạch của sư tôn Tống Quỳnh Tư. Thế là trải qua một phen thảo luận, Tống Quỳnh Tư bị cưỡng ép sắp xếp đi làm trượng trực ở Đồ Ách Uyên, nhanh chóng cưỡi ngựa nhậm chức. Dù sao bây giờ đại chiến không yên bình, tất cả mọi người bận rộn nhiều việc, không thể cứ trông coi Tống Quỳnh Tư, không cho nàng làm cái chuyện điên rồ. Nếu cưỡng ép giam cầm nàng, không nói đến tông môn có lòng nhưng mà không nỡ, cũng lo lắng đệ tử này đầy bi thương phẫn hận không thể phát tiết, đến mức ảnh hưởng tới đạo tâm, ngược lại phá hỏng danh tiếng trung thành cả đời của sư tôn nà. Từ trước đến nay Đỗ Ách Uyên đề phòng nghiêm ngặt, vị trí ẩn nấp, đại chiến không mà ảnh hưởng tới. Quan trọng nhất là nơi đây giam giữ rất nhiều ma tu phạm phải đủ cái loại tội ác, lại đến nay không biết hối cải. Mà sau khi nhậm chức trượng trực thì chức trách chủ yếu của Tống Quỳnh Tư là hành hình. Thế này vừa giúp nàng trút ra được oán giận, vừa ổn định tâm tình, tránh đi để cho tin dữ liên tiếp phá vỡ tâm trí. Mà mặc cho chính đạo có bố trí nhiều như thế nào, nhưng hiện tại cái nàng này cũng không phải là Tống Quỳnh Tư nữa rồi, mà thân phận thật của nàng thì chính là Trọng Minh Tông Tư Hồng Diệu Ly đóng vai. Nhân lúc chính ma đại chiến, Tư Hồng Thị sắp xếp người giết sạch tất cả tu sĩ quen thuộc với Tống Quỳnh Tư, lại bắt lấy cái khoảng thời gian ngắn ngủi Đỗ Ích Uyên bị điều người đi, điều chuyển người mới đến, để nàng mạo danh thay thế, lừa dối quá quan, trở thành trường trực ở nơi đây. Bởi vì mới đến lại cần đóng vai trẻ mồ côi cả nhà vừa mới hy sinh, bị kích thích mạnh, lúc này Thư Hồng Diệu Ly còn đang làm quen với đủ cái loại quy tắc của Đỗ Ích Uyên. Mà tại ngay cái thời khắc này, ánh mắt của nàng hơi mất tập trung, tiếng nói nhỏ bé yếu ớt nói: Ta biết rồi. Nam tu trượng trực kia gật đầu cười một cái, hắn ta đã sớm được dặn dò, cái vị sư muội này không chỉ là xuất thân từ tông môn nhỏ, hơn nữa nghe nói nhiều năm được là nuông chiều ở trong tông môn, được sư tôn và đồng môn che chở đầy đủ. Từ bé cho tới giờ, đừng nói là tình cảnh máu tanh gì, ngay cả đánh nhau đường đường chính chính cũng chưa từng thấy. Mặc dù đầy thù hận, lại có bản tính lương thiện yếu đuối. Nếu không phải là tình huống đặc thù, căn bản không thể sắp xếp đến Đỗ Ích Uyên. Mà dù có đến cũng không phải là chức vụ trượng trực chuyên thực thi hình phạt. Cho nên lúc hai người đi ra làm nhiệm vụ, mình nhất định phải quan tâm cái người sư muội này cho thật tốt, tránh để nàng không chịu nổi kích thích. Thế là sau khi nhắc nhở một lượt, lại không hề do dự, cởi xuống trường tiên ở bên hông, đi lên quất một roi vào trên mặt của phạm nhân. Bà! Trường tiên không có bất kỳ hoa văn gì, trên thân roi lại trải rộng gai độc ở trên đuôi của bò cạp, chỗ rơi xuống lập tức xé rách ra một mảng lớn huyết nhục thật dài. Lúc máu tươi vẩy ra, phạm nhân kia đau đến nhe răng trợn mắt, trong chốc lát lại khó mà nói nên lời. Nam tu trượng trực ánh mắt yên tĩnh, lại đánh xuống một roi, sau đó lại tiếp theo một roi. Ba ba ba ba ba. Chỉ chốc lát, phạm nhân đã bị đánh đến cả người toàn là máu, trên dưới cả người không có một chỗ da thịt nào hoàn chỉnh cả. Tư Hồng Diệu Ly đứng ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi, lúc nàng đến cũng đã được người ta tiết lộ cái vị nam tu bên cạnh tên là Tiêu Giám, đã trực lưng phiên ở đây mấy chục năm, là lão thủ trượng trực của Đỗ Ích Uyên. Đúng lúc nàng cũng muốn nhân cơ hội này mở mang kiến thức về thủ đoạn hành hình của người đạo một chút. Chỉ một cái giây lát sau, Tiêu Giám đột nhiên dừng tay. Ngay lúc Tư Hồng Diệu Ly tưởng cuối cùng cái phần làm nóng người đã kết thúc rồi chứ, bây giờ là phần chính sắp bắt đầu đây, lại nghe Tiêu Giám nói: Lần này đến đây thôi, nếu lần sau còn dám xúc phạm giới lực lại thêm 30 rồi nha. Phạm nhân hơi thở suy yếu, nghe vậy nôn một ngụm máu nhạt, ánh mắt thâm trầm nhìn lướt qua Tống Quỳnh Tư mảnh mai, hừ lạnh một tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Tiêu Giám tâm niệm vừa động, truyền âm gọi hai tên tiết cấp vừa rồi vào kéo phạm nhân đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng của bộ họ biến mất, xác định xung quanh không có ai, Tiêu Giám mới ân cần nói với Từ Hồng Diệu Ly: Vừa rồi ta ra tay có chút tàn nhẫn, không dọa sư muội sợ chứ hả? Sắc mặt của Từ Hồng Diệu Ly hơi cứng đờ, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, lắc đầu nói: Không có. Tống sư muội vừa nhậm chức, không quen cũng rất bình thường. Tiêu Giám nhìn dáng vẻ yếu đuối của nàng, chỉ tưởng người sư muội này vì sĩ diện nên ráng chống đỡ, lập tức cười ha ha một tiếng an ủi: Dần dần sẽ quen thôi, tất cả mọi người đều như thế, không cần lo lắng đâu. Tư Hồng Diệu Ly lạnh nhạt ừ một cái. Lúc này một cái ngọc bội bên hông của Tiêu Giám hiện ra ánh sáng nhạt, hắn ta chật chật một tiếng nói: Lại có phạm nhân đưa tới rồi, chúng ta tới xem thử đi. Vừa nói vừa dẫn Tư Hồng Diệu Ly đi ra ngoài. Hắn ta vừa giới thiệu tình huống ở trong Đỗ Ích Uyên cho Tư Hồng Diệu Ly: Tất cả mọi người là đệ tử chính đạo, Đỗ Ích Uyên không có quá nhiều quy củ, sư muội không cần quá gò bó, ngoại trừ đừng có bị những cái tên ác độc này lừa gạt, cứ giống lúc ở trong tông môn là được rồi. Mà về phần Đỗ Ích Uyên của chúng ta là do Tiên Ngục quản lý thống lĩnh đại cục, dưới ngày ấy có hai vị tổng quản là Ti Viên và Trưởng Tù. Ti Viên phụ trách tất cả tạp vụ, ví dụ như là hậu cần, cảnh giới đủ loại cả, mà Trưởng Tù thì trực tiếp quản lý rất nhiều tù phạm. Chúng ta là trưởng trực quản lý hình phạt, cùng với thiết cấp phụ trách trong giữ phạm nhân đều nằm ở dưới trướng của Trưởng Tù. Chờ chút nữa được phạm nhân tới sẽ do ngục tử dưới trướng của Ti Viên truy nã áp giải. Dưới trướng Ti Viên còn có sai vặt phụ trách trông coi Đỗ Ích Uyên nữa. Lúc đang nói chuyện, bọn họ đã xuyên qua hẻm núi lạnh lẽo, đi đến một con đường mòn lát đá xanh. Hai bên con đường mòn này là một mảnh đen xì lì, mọc đầy một cái loại linh mộc đen nhánh, nhìn lại giống như nửa chết nửa sống, cành lá có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên trong có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột kiến, âm khí nặng nề trú lại, từng cái tiếng sột soạt rung động trong bóng tối có hơi vẻ khiếp người. Đi trọn thời gian uống cạn một cái chung trà, mới thấy một cái khu kiến trúc nguy nga. Nơi này lầu các săn sắt, xung quanh sắp đặt đại trận. Vừa đi vào bên trong trận pháp, tất cả cảm giác âm hàn, ẩm đạm lập tức không cánh mà bay, cả người đều thấy thoải mái hơn. Tiêu sư huynh, Tống sư muội. Lúc này cũng đã có những trượng trực cùng với tiết cấp khác nhận được tin tức đang nhau nhau tập trung đến, thấy hai người đều đi lên chào hỏi. các người cũng tới nhìn người mới sao? Mà cùng lúc đó những cái vị người cũ này cũng rối rít truyền âm cho Tiêu Giám. Thế nào, Tống sư muội đã quen thuộc chưa? Vẻ mặt của Tiêu Giám không thay đổi, ngoài miệng nói: đúng vậy, Tống sư muội mới đến, ta dẫn nàng đi làm quen một chút. Bản thân lại nhanh chóng truyền âm trả lời: cái vị sư muội này rất yếu đuối, vừa rồi ta chỉ thực hiện đôi hình, vẻ mặt của nàng khác thường như đã không chịu nổi rồi. Đợi lát nữa tất cả mọi người kiềm chế một chút, đừng có làm quá do nàng sợ nha. Dù sao cũng là trẻ mồ côi của Linh Lu Cát, sư tôn và đồng môn của nàng đều vì chống lại ma tu mà chết rồi, cũng không thể lại không chiếu cố tốt cho nàng chứ. Các vị trưởng trực khác không thay đổi sắc mặt gật đầu: hiểu rõ rồi. Linh Lu Cát nương nhờ dưới trướng của Củ Nghi Sơn ta lâu ngày, liền say mê đang đậu, đâu thấy tình cảnh ghê gớm ở chỗ này như chúng ta. Đợi lát nữa ý tứ một chút là được rồi, tuyệt đối không thể để cái vị tấu sư muội này khó chịu. Đám người vừa trò chuyện vừa đi vào bên trong, chẳng mấy chốc đã tiến vào một cái căn phòng khổng lồ. Trong đại đường này trống rỗng, cũng không có cái gì cả. Truyền trống trận điêu khắc trên mặt đất không ngừng lấp lánh ánh sáng. Từng người cầm theo xiềng xích, tù phạm tóc sỏ chân trần đang đi ra. Bên cạnh truyền trống trận có một tu sĩ khí tức cường đại, mặc áo bào màu đỏ thấm đứng đó. Khuôn mặt của hắn ta cương nghị, quanh người có kiếm ý quanh quẩn, hiển nhiên là truyền nhân của Hàng Ám Kiếm Tông. Gặp qua trưởng tù. Rất nhiều trưởng trực cùng với tứ cấp tiến lên hành lễ. Trưởng tù nhẹ gật đầu với bọn họ một cái nói: chờ đã, chờ người đến đông đủ đi. Một lát sau, một cái tên tù phạm cuối cùng đi ra khỏi truyền tống trận, ánh sáng trận pháp nhanh chóng bị dập tắt đi. Đúng vào lúc này, trưởng tù đưa tay đến một chiêu, một cái quyển sách màu đen hiện ra ở giữa không trung, thẳng ra khí tức tối nghĩa và lạnh lẽo. Trưởng tù nhìn một tên tù phạm hàng trước, thẳng nhiên mở miệng: Khương Du Nghĩa, tán tu của Nghi Sơn, kết đăng kỳ, tội ác như sau. Thứ nhất, nhân lúc mà tu xâm lấn đã rải ra lời đồn, làm nhiễu loạn lòng người, khiến lệ dân ba thành quán sợ chạy tứ tán, trong đó hầu hết rơi vào trong tay của ma tu, hơn trăm người lưu lạc hoang dã đã chết vì cái chuyện ngoài ý muốn. Thứ hai, giá đang dược lại là tăng lên ào ào, vốn nên hành quyết ngay tại chỗ, nhưng nhớ đến phụ thân của hắn từng cứu trợ đệ tử của Nghi Sơn ta, lấy hết gia tài bồi thường cho ba thành, nhận được sự tha thứ của ba thành lại chủ động ra trận giết địch, miễn trừ tội chết, vào độ ích uyên. Theo lời nói của hắn ta, trên quyển sách màu đen không ngừng hiện ra từng chữ, từ bên trên tổng hợp lại vào khu chữ hoàng. Còn chưa nói câu, một con dấu đột nhiên xuất hiện, nhào thẳng về phía của Khương Du Nghĩa, chợt hóa thành một cái vòng tay màu đen khắc chữ hoàng, khóa chặt trên cổ tay của hắn. Đây chính là quy tắc ở nơi đại biến thành, dù có chém đứt cánh tay này cũng không thể là loại trừ. Chứng tù nhìn xung quanh một cái nhắc nhở: đã có rất nhiều tù phạm không tin thử qua, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong ra hiệu cho thiết cấp bên cạnh đưa Khương Du Nghĩa đi, tiếp tục nhìn tù phạm tiếp theo. Long Thầu Nhĩ, học sinh Ngọc Lân Thư Viện Lưu Lâm Hoàng Triều, kết đăng kỳ, chủ động yêu cầu tham gia gấp rút tiếp viện của Nghi Sơn, lại bỏ thành mà chạy trong chiến sự, giống nên hành quyết gây tại chỗ. Nhưng nghĩ đến tuổi tác của hắn còn trẻ, lại có ít chiến công ở Củ Nghi Sơn, thở nhỏ làm nhiều việc thiện, chỉ có một ý nghĩ sai lầm cũng không phải là người gian ác gì, miễn trừ tội chết, đánh vào đầu ách uyên, vào khu chữ hòa. Long Thao Nhĩ là một tu sĩ trẻ tuổi, trông như là thư sinh, sắc mặt của hắn ta trắng bệch, vẻ mặt uể oải và ngơ ngác, nghe thấy lời này cũng không có phản ứng gì, còn như cái xác không hồn bị tiết cấp mang đi. Trần Trọng Vân, tu sĩ lần hồi thấp, kết đăng kỳ. Đọc tới cái dòng thứ ba, sắc mặt của tu sĩ áo bào đỏ thấm lạnh lùng. Là ma đạo xâm chiếm Củ Nghi Sơn trong chiến tranh, độ một thành diệt sáu tộc, ngoài ra tham gia ám sát tu sĩ chính đạo 17 lần, máu tươi đầy tay, tội ác từng đống, vốn nên hành quyết ngay tại chỗ, nhưng tự biết tội ác tại trời, lấy bí thuật lưng hồi tháp cưỡng ép đồng sinh công tử cùng nội môn đệ tử Yến Tê Thành, để tránh tổn thương người vô tội, đánh vào đội uyên, để chiến sự bình ổn lại đi thẩm phán vào khu chữ huyền. Tư Hồng Diệu Ly đứng ở bên trong đám người tỉ quan sát nhóm phạm nhân mới tới này. Trong khoảng thời gian này, nàng đã thăm dò được trong đội uyên này, dựa theo mức độ nguy hiểm của phạm nhân chia ra 4 khu vực: thiên địa huyền hoàng, trong đó khu vực chữ thiên nguy hiểm nhất, ở vào cái dãy đất trung tâm của đội uyên. Nghe đồn chỗ ấy địa sát chi khí nồng đậm đến gần như là thành thực chất, tu sĩ kết đăng kỳ tới gần một lần, dù có pháp bảo và đang dược phụ trợ, chắc chắn cũng là tổn thương nguyên khí. Đây chỉ là sự nguy hiểm trên địa lý, còn chưa tính đến đủ các loại thủ đoạn và tính toán xảo trá khó lường của những tu sĩ cấp cao không biết đã sống bao nhiêu năm. Khu chữ địa thì ở bên ngoài khu chữ thiên, giam giữ phần lớn là những tu sĩ cấp cao xuất thân chính đạo. Những người này chỉ là một cái ý nghĩa sai lầm, cũng không làm quá nhiều chuyện ác, thậm chí không ít việc thiện. Nhưng vì tu vi của bọn họ nên vẫn là không thể thờ ơ với bọn họ được. Về phần khu chữ huyền ở bên ngoài khu chữ địa thì giam giữ những tù phạm như là Trần Trọng Vân, tâm tính ác độc nhưng tu vi thì không tính là quá cao, không có tư cách đưa vào khu chữ thiên. Cuối cùng là khu chữ hoàng, nơi này thuộc về khu vực biên giới của Đội Ách Uyên. Phạm nhân ở bên trong dù năng lực làm ác hay là tâm tính thủ đoạn làm ác đều thuộc về tầng dưới chốt trong toàn bộ Đội Ách Uyên. Thậm chí Tiêu Giám còn từng ám chỉ với Tư Hồng Diệu Ly, thật ra có một vài phạm nhân của khu chữ hoàng không cần thiết đưa vào bên trong Đội Ách Uyên, ngục giam ở ngoại giới đã đủ để trông giữ bọn họ rồi. Chỉ có điều vì tình hình chiến sự, đại chiến của chính ma đang là nóng bỏng, lo lắng là ma thu cướp ngục tạo thành tổn thất không cần thiết, lúc này mới sắp xếp đến đây. Mà ngoài ra thì còn chỗ sâu ở bên trong Đội Ích Uyên vô cùng bí ẩn. Mà mục tiêu chuyến đi này của Tư Hồng Diệu Ly là cái vị thiên kiêu của Tư Hồng Thị bị giam giữ ở bên trong khu chữ huyền. Hiện tại nàng vừa tiến vào Đội Ích Uyên, mặc dù tu sĩ quen thuộc với cái bộ nguyên thân này đều bị diệt khẩu, hơn nữa sau khi dùng thôn hồn dung mệnh thực, chính đạo cũng chưa từng nghi ngờ. Nhưng là người mới, trong khoảng thời gian này đều đã quanh khu chữ hoàng, hiển nhiên tạm thời không thể có cơ hội tiến vào khu chữ huyền. Nhưng mà không sao cả, Tư Hồng Thị cho thời gian rất dài để làm nhiệm vụ lần này, nàng có thể kiên nhẫn từ từ sẽ đến. Đang khi nghĩ ngợi, Tư Hồng Diệu Ly đột nhiên sắc mặt thay đổi, nhìn về phía một người trong đó. Đó là một cái tên tù phạm trong đội ngũ, bề ngoài là một thanh niên nam tử, nho nhã, nhã nhặn, lúc này bẩn thỉu, hơi có vẻ chật vật, đang cúi đầu chậm rãi xê dịch theo đám người. Phát hiện sự khác thường của Tống sư muội, Tiêu Giám không khỏi hỏi: sư muội à, sao vậy? Vẻ mặt của Tư Hồng Diệu Ly đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nàng điềm nhiên như không có việc gì, thu hồi ánh mắt, sau đó nói: không có gì. Một lát sau, khi đến lượt cái tên tù phạm nho nhã kia, chỉ nghe trưởng tù nói: Ngô Tầm An, tán tu của Hàng Ám Kiếm Trong, kết đăng kỳ, vì cầu đột phá muốn huyết tế toàn thành nhưng mà chưa hoàn thành, vốn nên phải bỏ tu vi trưởng hình sau đó lưu vong, nhưng vì thường trú ở Tiểu Mông Thành mấy chục năm, cứu người vô số, sau khi lê dân toàn thành biết được chân tướng vẫn bằng lòng cầu xin cho hắn ta, cộng thêm thê tử của hắn ta Trinh Liệt nguyện mang theo con của mình vào kiếm tông làm nô làm tỳ, nhận tội thay cho phu quân, miễn trừ tội chết, đánh vào Đội Ích Uyên, vào khu chữ hoàng. Rồi vậy thì bác xin dừng tập 147 của bộ truyện dời kỳ Hệ Thống Thiếu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 148 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đồ hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đồ hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.